tịch mịch, chương 45, thân này thật khổ. Góc truyện audio.com. Phúc Toàn đi cùng hoàng đế đến từ Ninh cung, Thái hoàng thái hậu vừa ngủ chưa dậy. Tổ tôn, ba người cùng dùng điểm tâm, lại nói chuyện một hồi thì Phúc Toàn mới lui xuống, hoàng đế cũng đứng dậy định cáo từ. Thái hoàng thái hậu chợt nói, con từ từ hãy đi, ta có chuyện cần hỏi. Hoàng đế thoáng giật mình đáp, vâng, một tiếng, thái hoàng thái hậu ra hiệu, thái giám, cung nữ trong noãn các đều lui xuống, đến Thôi Bang Cát cũng lui ra. Ngoài, Tô Mạt Nhĩ đóng cửa lại rồi quay người đi đến đứng sau thái hoàng thái hậu như trước. Trong noãn các vốn có một cửa sổ thủy tinh, vừa lớn vừa trong suốt ở hướng nam. Thái hoàng thái hậu ngồi trên tràng, kỳ ánh sáng chiếu vào, chiếc châm cài đầu màu xanh và chuỗi châu ngọc tỏa ánh sáng lấp lánh. Thái hoàng thái hậu nhìn y chằm chằm, ánh mắt ấy khiến y phải quay mặt đi, được biết vì sao chợt thấy bất an. Thái hoàng thái hậu hỏi, bài giảng chiều hôm nay giảng về sách gì? Hoàng đế đáp, hôm nay Trưng Anh giảng Thượng Thư. Thái hoàng thái hậu nói, 5 tuổi con bắt đầu học tập, trong số các tôn nhi của hoàng tổ mẫu thì con chăm chỉ đọc sách nhất. Sau này sư phó dạy đại học ở thư phòng, ngày nào con cũng ghi hết bài được sót một chữ, hoàng tổ mẫu rất vui mừng, ta chọn chính bài này bắt con đọc mỗi ngày, con còn nhớ chứ? Hoàng đế thấy ánh mắt đó long lanh nhìn mình chằm chằm, được thể được đáp. Tôn nhi vẫn nhớ. Thái hoàng thái hậu cười, vậy con đọc cho hoàng tổ mẫu nghe. Khóe miệng y hơi trễ xuống, rồi y ngẩn lên, chậm rãi đọc. Người cai trị, quốc gia được thể cây pi thận trọng, nếu được ắt bị thiên hạ trừng phạt. Thái hoàng thái hậu hỏi, còn nữa, được lòng dân thì được nước, mất lòng dân thì mất nước. Giọng hoàng đế bình thản, được chút rung động, đây gọi là quốc gia được lợi làm lợi mà lấy nghĩa làm lợi. Thái hoàng thái hậu gật gật đầu, khó cho con, vẫn nhớ, người cai trị quốc gia được thể được thận trọng, cách làm việc của con bây giờ mà truyền ra ngoài thì hoàng tộc sẽ nghĩ thế nào? Sao con được siết chết luôn Nạp Lan Tính Đức đi, ta đợi xem con giải thích với thiên hạ như thế nào. Giọng điệu của người bỗng trở nên lạnh lùng, đường đường là thiên tử đại thanh mà lại đi ghen tức với bề tôi. Còn vật nhau nữa, lúc 8 tuổi con đăng cơ, 19 năm trở lại đây. Đối mặt với bao sóng to gió lớn, hoàng tổ mẫu luôn theo dõi con vượt qua từng chuyện. Đến hôm nay con lại tự sa ngã như vậy. Người khẽ lắc đầu, Huyền Diệp, mấy năm nay hoàng tổ mẫu luôn tận tình khuyên bảo con. Quên hết rồi sao? Hoàng đế quỳ xuống, đáp nhỏ, tôn nhi được dám quên, sau này tôn nhi nhất định sẽ không như vậy nữa. Thái hoàng thái hậu cất giọng nặng nề, con tuyệt đối được quên. Người rút 3 thước lụa trắng dưới chiếc gối to tiện tay quẳng xuống đất. Giải lụa rất nhẹ, mở bung ra rồi bay phất phơ trên không trung, như một đám mấy mềm mại ở nơi xa nhất trên bầu trời xanh nắng đẹp kia, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trong yên lặng. Sai bảo Tô Mạt Nhĩ cầm lấy đưa cho Lâm Lang, nói là ta ban thưởng. Hoàng đế như cảm thấy có sét đánh bên tai, thấy Tô Mạt Nhĩ vâng lời cầm đi, trong lúc cấp bách y vội đẩy Tô Mạt Nhĩ lảo đảo, tay giữ chặt lấy giải lụa, gọi một tiếng hoàng tổ mẫu. Bất chợt hiểu ra chân tướng, như dường như vẫn chưa chịu tin, y thì thào tự nói với mình, là người, thì ra là người. Hoàng đế vẫn nắm chặt giải lụa kia, không hề nhúc nhích một lúc lâu, sau giọng góc truyện audio.com nói cất lên vừa lạnh lẽo vừa chua chát, vì sao hoàng tổ mẫu phải ép con? Thái hoàng thái hậu hiền từ nói, con ngoan, con còn nhớ không, ngày nhỏ trên cánh tay con có mụn nhọt, đau đớn vô cùng, ngày nào cũng sốt cao không dứt, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, cuối cùng ngự y phải dùng dao khoét chỗ thịt đó. Con còn nhỏ tuổi như vậy nhưng vẫn kiên cường không khóc tiếng nào, mắt nhìn ngự y rửa sạch mủ máu, sau đó miệng mới dần đóng vảy rồi khỏi hẳn. Người nhẹ nhàng cầm lấy tay hoàng đế, tất cả mọi thứ hoàng tổ mẫu làm đều vì muốn tốt cho con. Trong lòng hoàng đế vô cùng đau đớn, y ngẩng lên nói, hoàng tổ mẫu, nàng không phải là mụn nhọt của Huyền Diệp, nàng là tính mạng của Huyền Diệp. Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được. Thái hoàng thái hậu nhìn y, trong mắt y là đau thương vô hạn. Con thật là hồ đồ, lúc đầu hoàng tổ mẫu không biết, người Hán có một câu, dưa hái non không ngọt, người Mãn Châu chúng ta cũng có một câu, chim ưng trên trời trên núi trường bạch cùng con cá dưới sông Tùng Hoa không thể bay cùng nhau. Người duỗi tay đỡ hoàng đế đứng dậy, bảo y đến ngồi bên cạnh, vẫn cầm tay y, chậm rãi nói, trong lòng nó đã có người khác, dù con đối tốt với nó thì trong lòng nó cũng khó mà có con. Sao con vẫn không chịu tỉnh ngộ vậy? Phi tần hậu cung nhiều như thế, ai cũng mong có được sự sủng ái của con, việc gì phải tự làm khổ mình. Hoàng đế đáp, phi tần hậu cung tuy nhiều nhưng chỉ có nàng hiểu tôn nhi, chỉ có nàng hiểu được tôn nhi muốn gì. Thái Hoàng Thái Hậu bật cười, nói, thế con thì sao, con có hiểu nó không? Con có biết nó cần gì không? Rồi người nói với Tô Mạt Nhĩ, gọi Bích Lạc đến, Bích Lạc đi vào, vì nàng ngày ngày gặp Hoàng đế nên chỉ khom cối thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi nàng, bình thường vệ chủ, nhân thích làm những gì? Bích Lạc nghĩ một hồi rồi đáp, ngày, thường, vệ chủ nhân nếu không đọc sách viết chữ thì đều thêu thùa, may. Vá, nô tỳ mang hết những sách những bức thêu mà chủ nhân đọc và thêu. Mấy ngày nay đến đây rồi ạ, nàng nói xong thì đem trình hết sách và bức thêu lên. THH nhìn số sách có vài cuốn là kinh Phật người cũng chỉ thoáng liếc qua, nhưng hoàng đế thì thấy trong số những bức thêu có một chiếc túi nho nhỏ, đường thêu tinh tế, ở phía dưới có bục tua rua. Màu vàng liền biết là thêu cho mình, y nhớ lại lúc ở Càn Thanh Cung ngày trước nàng nói muốn thêu tặng y một chiếc túi nhỏ. Đây là phong tục cũ của tộc Mãn Châu, người vợ mới cưới sẽ thêu tặng chồng một chiếc túi nhỏ để mong trăm năm hòa thuận, nhưng chiếc túi chưa thêu xong mà bị đủ. Chuyện hoãn lại, lúc này hoàng đế nhìn thấy, trong lòng xúc động chỉ. Cảm thấy có một nỗi đau đớn khó nói nên lời. Thái Hoàng Thái Hậu cầm chiếc túi, nói với Bích Lạc, những chuyện ngày trước ngươi kể lại từ đầu cho hoàng thượng nghe. Bích Lạc đáp, hôm đó chủ nhân từ phụ quý chủ nhân về, trông có vẻ rất đau khổ. Nô tỳ nghe người nói là người muốn có một đứa con. Tâm trạng hoàng đế vốn đã rất rối loạn, nghe thấy câu này thì thân chấn động. Bích Lạc nói tiếp, Tết vạn thọ của hoàng thượng, nô tỳ có nói là xin chủ nhân hãy thêu tiếp chiếc túi này để làm quà mừng, chủ nhân lần nữa không chịu, một mực muốn viết chữ, lại mực sai nô tỳ đem đi tặng. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, là những chữ gì? Bích Lạc cười, đáp, nô tỳ không biết chữ, hơn nữa đó là quà của hoàng thượng nên nô tỳ không dám mở ra xem. Gocchuyenaudio.com, nô tỳ đích thân giao cho Lý Công, công rồi đi về, chủ nhân viết những gì thì nô tỳ không biết. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi lui xuống đi, hoàng đế ngồi đó, lặng lẽ không lên tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài, nó đã viết những gì, Bích Lạc không biết, ta cũng không biết, nhưng ta biết rằng vì những chữ này của nó mà con cam tâm tình nguyện lừa chính mình, đến nay con còn không rõ, nó đã thật lòng với con bao giờ chưa? Chẳng qua nó muốn tự bảo vệ mình, tính toán cho tương lai của nó. Nó muốn có một đứa con, không phải là vì phi tần nơi hậu cung, nếu không có còn thì cả đời không nơi nương tựa hay sao? Nó chẳng mảy may để ý tới tâm tư của con, từ trước đến nay nó chưa từng nghĩ sẽ trông cậy vào con. Cả đời chưa từng tin tưởng con, nó biết rằng con đối với nó rất chân thành, nhưng nó lại lấy sự chân thành của con để đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nếu là chuyện khác thì dù là trăm chuyện, ngàn chuyện hoàng tổ mẫu cũng theo ý con, nhưng con xem đó, con không thể bỏ được chung quy. Lại, nó trở thành cái gai trong lòng, bất cứ lúc nào cũng khiến con nổi loạn, con phái Nạp Lan Tính Đức đi quản lý thư viện, đẩy hắn đi xa như thế, hôm nay còn suýt giết chết hắn. Hắn là ai chứ? Hắn là đại công tử của trọng thần Minh Châu trong triều chúng ta. Trong lòng con có hận thù riêng tư, chẳng phải sẽ khiến cho bề tôi thất vọng hay sao? Thái Hoàng Thái Hậu lại thở dài một tiếng, tráng sĩ chặt tay, róc xương trị thương, thà đau một lần còn hơn. Con là nam nhi đội trời đạp đất của Mãn Châu chúng ta, là hoàng đế Đại Thanh, là thiên tử của vạn dân, càng phải giữ được bỏ được, hãy để hoàng tổ mẫu chấm dứt việc này cho con. Trong lòng y đầy áp bi thương cùng lạnh lẽo, mảnh lụa siết chặt trong tay y, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Y ngẩn ngơ nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ, chiếu lên hành lang như gấm vóc thêu trăm hoa. Mấy chậu thực dược đang độ nở bung, cánh hoa đỏ tươi như màu son, nắng chiều chiếu lên nó càng toát ra sức nóng như muốn bốc cháy, làm bỏng mắt người ta. Trong tai y chỉ nghe tiếng Thái Hoàng Thái Hậu êm dịu, mượt mà như nước. Con ngoan, hoàng tổ mẫu biết con buồn, lúc Hách Xả Lý mất con cũng buồn như thế. Này, nhưng ngày tháng trôi qua con sẽ dần quên đi. Trong lục cung cũng có không ít mỹ nhân, không thì cứ cách 3 năm lại tuyển tú nữ một lần. Trong Mãn Mông Hán Quân, Bát Kỳ, người đẹp hay tài nữ chúng ta cũng có thể chọn làm phi tần. Cuối cùng thì hoàng đế cũng mở miệng, giọng nói có vẻ mơ hồ, như một người ở nói xa xôi tận cuối chân trời cất giọng. Nhiều người như vậy, nàng không phải đẹp nhất cũng không phải giỏi nhất, thậm chí nàng chưa từng chân thành với con, thậm chí còn tính kế với con, nhưng hoàng tổ mẫu à, Tôn Nhi cũng chẳng còn cách nào. Bây giờ Tôn Nhi mới hiểu được tình cảm ngày đó của Hoàng A Mã đối với đồng Ngạc Hoàng Quý Phi, Tôn Nhi tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Được, Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy hai bên thái dương không ngừng giật giật, gân xanh trên trán cũng nổi lên, giơ tay như muốn tát một cái, thấy hai mắt y nhìn mình, ánh mắt đau buồn, khổ sở xen cùng sự bất đắc dĩ kết thành một khối tuyệt vọng, nơi mềm yếu nhất trong tim đã rung động, chợt nhớ đến rất lâu trước đây, lâu tới ức như ở kiếp trước cũng có người từng nói với bà rằng. Nàng không phải đẹp nhất cũng không phải giỏi nhất, con biết nàng chưa từng thành thật với con, thậm chí còn biết rõ nàng tính kế với con, nhưng con cũng chẳng còn cách nào. Góc truyện audio.com, cùng một ánh mắt say mê điên dại, cùng một sự si tình nóng bỏng ở một góc khuất trong tim luôn nhớ mãi trong tim. Không ai biết người từng phụ những gì, không ai biết người đó đã đối xử với người rất tốt. Những người đã phụ rồi, đời này đã phụ rồi. Bàn tay người, dãi dơ ra từ từ buông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hoàng đế, nói khẽ. Hoàng tổ mẫu không bức con, từ thuở ấu thơ con đã biết giới hạn. Rồi, ngày nhỏ con hút thuốc, hoàng tổ mẫu chỉ nhắc một lần là con bỏ. Ngay, con phải hứa với hoàng tổ mẫu, hãy từ từ quên nó đi, quên hết. Quên đến mức như chưa từng quen biết nó vậy. Hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói. Tôn nhi hứa với hoàng tổ mẫu, sẽ dốc sức để quên nàng. Cách chương.